Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 203, ô long cầu hôn 4. Khóc chuyện audio.com. Chấm, y diễm tỷ tỷ, người muốn đi đâu a? Phượng Như Tuyết nhìn thân ảnh hỏa hồng trước mắt. Chạy nhanh kêu, Phượng Y Diễm một thân võ trang lửa đỏ. Mặc ở trên người nàng có vẻ thập phần phù hợp. Nhan sắc cùng với bộ y phục này tương đối hợp nàng làm. Không chút tục khí, Tuyết Nhi ngươi như thế nào lại ở nơi này? Phượng Y Diễm sửng sốt, dừng lại cước bộ, vừa thấy được Phượng Như Tuyết đứng bên cạnh Sở Lam Thiên. Phượng Y Diễm chắp tay, Y Diễm gặp qua Sở Gia Gia, Sở Gia Gia mạnh khỏe, Sở Lam Thiên mỉm cười, người đứa nhỏ này thật lễ phép, gấp gáp như vậy là muốn đi đâu đây? Sở Gia Gia, ta đây muốn đến Minh Thủy Viện. Ngươi một nữ nhân đến nơi đó làm gì? Nếu là chọc giận hoàng tử kia, chỉ sợ phụ thân ngươi cũng chịu không nổi đâu. Phượng Y Diễm nghe vậy, có chút do dự một chút, cuối cùng ánh mắt thiên định, ta chỉ là muốn hỏi một chút, đối phương muốn thú như yên biểu thì, sao có thể đưa theo Tuyết Nhi muội muội có thai độc đi theo không? Tuyết Nhi muội muội cùng Như Yên biểu tỷ từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau. Nếu như đối phương không thích Tuyết Nhi muội muội, ta dù có chọc thùng, trời, cũng tuyệt không đáp ứng việc hôn nhân này. Sở Lam Thiên nở nụ cười, người đứa nhỏ này, thật có tâm, chính là việc này hãy để cho Tuyết Nhi tự mình đến hỏi, không phải tốt hơn sao? Sở Gia Gia, như vậy sao được a? Chính là sợ Tuyết Nhi không thể chịu được kích động này. Phượng Y Diễm sốt ruột không thôi. Không thể có việc gì. Ta ở bên người của nàng. Người nếu vẫn còn lo lắng, liền đi cùng chúng ta. Phượng Y Diễm khẽ cắn môi. Gật gật đầu, hảo, vì thế, đi đằng trước toàn đội đến Minh Thủy Viện là muội tử 12 tuổi. Tới Minh Thủy Viện. Sơ Lam Thiên thủng thỉnh mang theo hai tiểu nữ nhân tiêu sái bước vào trong sân. Minh Thủy Viện chính là địa phương yên tĩnh nhất Phượng Thiên Phủ. Cùng với Tuyết Sương Viện chỉ cách 100 thước, Minh Thủy Viện này là nơi ở trước kia của Phượng Lão Thái Gia. Từ sau khi Lão Thái Gia qua đời, vẫn không có người ở, gia chủ Phượng Thiên Hiểu phân phó hạ nhân quét tước sạch sẽ Minh Thủy Viện để Lạc Thuấn Thần cùng Tích Tiểu Mộng ở lại, đối với bọn hắn là vô, cùng là nể mặt, Minh Thủy Viện này thiết kế cũng không phải không đẹp, nhưng ngược lại làm cho Tích Tiểu Mộng có chút ghét bỏ. Viện này, âm khí rất nặng, điện hạ ở tại nơi này, không sợ nửa đêm có quỷ đến gõ cửa sao? Lạc Thuấn Thần ngồi ở bên trên, cũng không thèm liếc hắn đến một cái, Vĩnh Môn Cung không phải càng nhiều âm khí sao? Người kia ngụ tại nơi đó, nói như thế nào cũng đã 20 năm, hắn hàng năm cũng thỉnh đại sư đến trấn quỷ, theo ta thấy hắn chính là thật sự vui mừng nha. Tích Tiểu Mộng khóe miệng trù rút, Vĩnh Môn Cung, đây chính xác là độc huyết thành của Hoàng Cung. Điện hạ nói người kia, chính là chỉ phụ thân của hắn, cũng là đương kim thiên độc quốc chí tôn. Lạc Chi Hiên, Thiệu Chữ Đế, Tích Tiểu Mộng thì thào bác bỏ. Điều này sao có thể so sánh? Lạc Thuấn Thần nhướng nhướng mi mắt. Không thể so sánh sao? Vậy so với, tướng quân phủ đi, tướng quân phủ không phải cũng có người chết sao? Ta, nhớ rõ, Tết Trung Nguyên 20 năm trước vào lúc ban đêm trong tướng quân phủ, bị treo cổ 37 người. Ngươi cũng nói không thể so sánh sao? Im lặng, Tích Tiểu Mộng không nói ra lời. Của thật, ngày xưa tướng quân phủ, chính là bị Thiệu Chữ Đế hạ chỉ, lấy, tội danh phản quốc, treo cổ hai thế hệ của lão tướng quân, chỉ chưa ra, một mình hạ lão tướng quân, nếu không có Phúc Quý Phi trong cung cầu tình, chỉ sợ ngay cả lão tướng quân cũng chết không được tử tế. Hai người lâm vào trầm mặc, cánh cửa truyền đến thanh âm ầm ĩ, tham kiến đại tiểu thư. Biểu nhị tiểu thư, bên ngoài tỳ nữ cung kính hành lễ, cách trương,